Nhưng trước khi nói ngươi nên bảo thủ hạ dừng tay, nếu không đợi chút nữa ở đây xuất hiện không ít cao thủ ta không thể nói rõ được. Vung tay ra hiệu cho đại sát ngừng tiếp tục thi pháp, Huyền Phong môn chủ cất giọng. Được rồi, ngươi nói đi. Tốt nhất là làm cho ta hứng thú, nếu không hôm nay ngươi muốn ly khai sợ rằng cũng khó đấy. Khẽ cười lạnh, Vô Nhân Tọa nói. Uy hiếp ta, ngươi quên mất một điểm, ta muốn ly khai thì không một ai có thể ngăn trở. Dù sao hôm nay ta không phải đến để đánh nhau với ngươi, cho nên những lời vừa rồi ta không chấp nhận. Bây giờ nói vào chủ đề chính, ta vừa nhận được một tin tức của chính đạo liên minh, Nho Viên đã bị Long Ma chiến tuyến của Hắc Ám Tôn chủ cùng Tam Nhãn Long Lang hủy diệt, còn môn phái được xưng tụng tu chân giới đệ nhất phái Thiên Kiếm Viện đã bị hủy diệt trong tay Âm Thi Quỷ Vương. Toàn bộ một trường chiến đấu đầu tiên của chính đạo liên minh phát động đã thảm bại như thế. Hắc hắc, đây chắc là tin vui đối với ngươi. Huyền Phong môn chủ nhãn thần chợt động nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ chăm chú quan sát Vô Nhân Tọa. Cười gần một tiếng, Huyền Phong môn chủ nói, ta đích thực có hứng thú với tin tức đó, nhưng vì sao ngươi phải thông báo với ta? Vô Nhân Tọa cười, ta tự nhiên có mục đích, bằng không làm sao lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kỳ thực ta luôn suy nghĩ xem vị Huyền Phong môn chủ đột ngột xuất hiện này là ai, vì sao có thể từ không có gì quật khởi. Đến bây giờ ta cũng đoán đúng một điểm, hắc hắc. Gocchuyenaudio.com Chỉ một điểm, ánh mắt chợt lạnh băng, Huyền Phong môn chủ toàn thân quang hoa bạo phát, một cỗ khí thế uy nghiêm bá tuyệt thiên địa chớp mắt vây lấy Vô Nhân Tọa, khiến hắn không chịu được kinh hô liên hồi. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, Vô Nhân Tọa toàn thân lam quang đại thịnh, nhất động liền chấn lui khí thế lăng lệ của Huyền Phong môn chủ. Hắn cười lạnh, quả nhiên bất phàm, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Muốn giết người diệt khẩu phải không? Thực sự không cần, ta chỉ đoán đúng một điểm, vẫn còn nhiều điều chưa đoán ra. Lạnh lẽo nhìn Vô Nhân Tọa, Huyền Phong môn chủ giọng âm hiểm. Ta đúng là có ý muốn giết người diệt khẩu, bất quá phải xem ngươi đoán ra được điều gì đã rồi mới quyết định. Nếu như ngươi đoán sai thì còn có khả năng giữ được mạng, nếu đoán đúng ngươi tự động để lại mạng của mình. Cất tiếng cười kỳ quái, Vô Nhân Tọa nói. Như vậy có nghĩa là ta không nên nói, trái lại thì mất mạng, cái giá quả thật quá đắt. Không nói ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi xem rồi lựa chọn đi. Nói xong, toàn thân Huyền Phong môn chủ ám hồng, ám hắc, ám thanh, ám lam, ám hoàng ngũ sắc quang hoa tụ hội, chiếu theo một quỹ tích kỳ dị phân bố xung quanh, chớp mắt trong phạm vi 10 dặm hình thành một đạo kết giới cổ quái, đem những người ở đó vây vào bên trong. Thốt lên một tiếng kinh ngạc, Vô Nhân Tọa nói. Căn bản ta không dám khẳng định, đến lúc ngươi bắt đầu phát động, đã tự tiết lộ bí mật rồi, khiến ta từ không xác định trở thành khẳng định. Đến nước này, giữa chúng ta nhất định phải có một trường quyết chiến, có đúng không? Huyền Phong môn chủ lạnh lùng, cuộc chiến này là không tránh được, nhưng trước khi giao chiến ta muốn biết ngươi cuối cùng đã đoán được điều gì. Vô Nhân Tọa hừ nói, ngươi đã muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết, nhưng lúc đó ngươi đừng có oán trách là ta đã nói ra. Đầu tiên ta báo cho ngươi biết về tin tức của chính đạo liên minh chỉ là muốn chứng thực một suy đoán. Kết quả là vào lúc ngươi nghe tin Thiên Kiếm Viện bị diệt, ánh mắt đích xác xuất hiện sự dao động hiếm thấy, điều đó khiến ta hoài nghi. Dù sao lúc đó ta cũng chỉ hoài nghi, đến giờ ngươi thi triển pháp quyết đó, khiến cho ta minh bạch thân phận chân chính của ngươi. Ngươi chính là môn hạ của Thiên Kiếm Viện Vô Tâm, ngươi đã từng tu luyện pháp quyết ám ảnh lưu quang. Có một điểm ta không rõ, giữa ngươi và Lý Trường Xuân rốt cuộc có quan hệ thế nào, vì sao phải giết hắn ta, còn vị trí môn chủ của ngươi từ đâu mà ra? Huyền Phong môn chủ thân thể chấn động, nhãn thần trở lên vô cùng khủng khiếp, ngữ khí cực kỳ âm xâm. Ngươi không nên thông minh như vậy, bởi vì kẻ ngu bao giờ cũng sống lâu hơn. Chuẩn bị chịu chết đi, nói xong khí thế toàn thân bạo phát, ngũ sắc quang hoa cường kình xoáy tròn giao nhau, hóa thành năm đạo ánh sáng nhắm Vô Nhân Tọa cuộn tới. Hắc hắc, Vô Nhân Tọa không chút sợ hãi, thản nhiên nói. Tu vi của ngươi rất mạnh, không hề thấp hơn Ma Hoan Tôn chủ chút nào, bất quá hôm nay ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi nên giữ sức đối phó với nhân vật đang đến. Ta cáo từ trước, nói xong lam quang lóe lên, chiếc ghế thần kỳ biến mất giữa không trung, hoàn toàn không thấy chút tung tích. Ánh mắt Huyền Phong môn chủ xuất hiện một tia nghi hoặc, linh thức phân bố trong không gian bị phong bế, kỳ quái là không phát hiện được Vô Nhân Tọa, khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong lòng hắn hiểu, dù có sử dụng, gocchuyenaudio.com, không gian khiêu dược trong kết giới này cũng không thể thoát ra, Vô Nhân Tọa kia làm sao có thể ly khai được. Trong lúc suy nghĩ, Huyền Phong môn chủ cúi đầu nhìn ra xa, cảm giác một cỗ khí thế chiến đấu cường đại áp bức nhân tâm từ xa truyền lại, khiến hắn trong lòng chấn động, ẩn ước có một cảm giác cổ quái. Quan sát ba người bên cạnh, Huyền Phong môn chủ phát hiện nữ tử toàn thân run rẩy, hắn lập tức minh bạch kẻ sắp đến là ai.